Hi, xin kính chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh kể chuyện đêm khuya của Nguyễn Nguyễn. Và hôm nay như thường lệ thì Nguyễn sẽ tiếp tục kể cho các bạn nghe là những câu chuyện ma có thật của những cô chú anh chị, những người bạn và những người em gửi cho Nguyễn Nguyễn từ khắp nơi. Và ở trong tập 147 thì Nguyễn đã kể cho các bạn nghe phần đầu tiên trong số những câu chuyện tâm linh có thật của cô Dương. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi tiếp đến phần còn lại ha. Và hai cái phần này thì các bạn không cần nghe tập 147 đâu. Ở trong tập 148 này nó là những cái sự kiện khác nhau và nếu như có liên quan gì thì mình sẽ tóm tắt và nhắc lại cho các bạn đỡ mất thời gian. Và nếu như cô chú anh chị nào có những câu chuyện tâm linh có thật của bản thân, gia đình, người quen, bạn bè, đừng ngần ngại gửi email về cho Nguyễn theo địa chỉ nguyenyen.vlog2512@gmail.com. Còn không thì có thể gửi cho Nguyễn qua page hoặc là qua Facebook cá nhân. Đường link email của Nguyễn, đường link kênh hồ sơ X nè, đường link page, đường link Facebook cá nhân, đường link group căn nhà hoa số 13, đường link TikTok cũng như là đường link donate để ủng hộ cho Nguyễn Nguyễn, tất cả đều có trong phần bình luận cũng như là trong phần mô tả. Cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều. Và rồi, không làm mất thời gian của mọi người nữa, chúng ta sẽ cùng nhau đi vào nội dung của câu chuyện ngày hôm nay. Câu chuyện này kể về một trong những cái người con của cô Dương ha. Cô lập gia đình khi mà gần 30 tuổi và cái người con trai đầu tiên cô sinh ra là sau đó không có lâu. Và khi mà con trai của cô 5 tuổi rồi đó, thời điểm đó thì gia đình khó khăn lắm các bạn. Cô Dương này thì làm nghề giáo viên, mà lương giáo viên lúc đó 3 cọc 3 đồng mà không có đủ để trang trải cuộc sống nữa. Cho nên là khi cô hay tin mình mang thai đứa con thứ hai được khoảng 5 tuần thì cô quyết định là đã bỏ thai kỳ. Và cô kể lại là cô chỉ đơn giản là đi đến bệnh viện thực hiện hút thai rồi về nhà nghỉ ngơi một tuần theo đúng cái tiêu chuẩn, rồi mọi chuyện trở lại như là bình thường. Và sau khi 2 năm cố gắng lao động vất vả ha, kinh tế gia đình dần già ổn định thì cô Dương nghĩ đến việc là phải sinh người con thứ hai. Tại vì thời điểm đó là cô cũng gần 40 rồi các bạn. Lúc đó đó, bên nhà cô thì đều có cháu nội cháu ngoại hết rồi, và tầm khoảng 6 người, nhưng mà toàn là con trai không mà. Và cô rất là khao khát sinh một đứa con gái. Và cả nhà bên cô cũng rất là mong điều đó, sau khi mà cái người em kế của cô Dương á sinh đứa con thứ hai vẫn là con trai. Tuy nhiên cái ước mong như vậy các bạn, nhưng mà cô Dương này lại bị hư thai tới 2 lần trong vòng 2 năm. Lần hư thai thứ nhất là khi mà thai được 5 tuần rồi thì tự nhiên lại hư, nó không có rõ cái nguyên do. Và cô phải nằm viện một tuần á thì mới hồi lại sức. Và một thời gian dài sau đó thì cô lại đậu thai. Và mọi chuyện rất tốt đẹp cho đến tháng thứ 5 của thai kỳ. Khi mà tháng thứ 5 thì các bạn cũng biết là nó cũng thành hình thành dạng rồi á. Cô dự định là sẽ đi coi thi tốt nghiệp về xong rồi đi siêu âm để biết là con trai hay là con gái. Và hồi đó thì không có việc mà tầm soát cái thai kỳ đâu các bạn, chỉ có khám thai thôi, nghe cái tim thai thấy bình thường thì là ổn. Và coi thi được một ngày thì có dấu hiệu là bị sảy thai các bạn. Cô lập tức ha, xin nghỉ ngay và tranh thủ về nhà để mà nghỉ dưỡng. Vậy mà khi mới vừa về tới nhà thôi thì cái thai á, nó tự trục sổ ra bên ngoài. Và như Nguyễn vừa nói đó, nếu mà 5 tháng thì đúng lý ra đã có hình hài rồi, nhưng mà cái thứ sổ ra cô Dương kể lại nó chỉ là một cái đống bầy nhầy mà thôi. Và khi sổ ra xong á, cái bụng cô lập tức nó xẹp lép lại như chưa hề có thai. Một cái hiện tượng rất là lạ các bạn. Cho nên sáng ngày hôm sau, cô cố gắng bò dậy để mà đi lên bệnh viện khám lại. Và bác sĩ xem qua cái hồ sơ trước đó và thực tế hiện tại khi siêu âm á, thì rất là ngạc nhiên với cái chuyên môn của bác sĩ, là vì nó quá sạch sẽ ở trong cái cổ tử cung, ở trong cái bụng á, y như chưa hề có cái dấu hiệu là cô này từng mang thai. Thời gian sau đó, cái việc có con này nọ thì nó cũng khó hơn, cho nên là cô thường xuyên đi chùa để mà tĩnh tâm các bạn. Trong gần nhà cô thì nó có một cái miếu gọi là miếu Bà Sanh. Cô đã khấn vái và sinh một cái người con rất là thành tâm luôn. Và 2 tháng sau, cô lại cấn thai ha. Cô đi khám ở bệnh viện ở dưới Đồng Tháp á, gặp ngay cái người bác sĩ hôm trước. Thì cái người này kêu á, là phải bỏ thai liền, tại vì mới hư thai xong không thể để thai lại được. Và bác sĩ khi đó bắt cô ký cái giấy là hút thai ngay lập tức. Cô Dương thì hoang mang lắm các bạn. Vừa mừng nè, cô cũng vừa sợ, do là bây giờ có con rồi, vừa sợ là không biết nó có để lại cái di chứng gì hay không. Và thậm chí cô vừa bức bối cũng bực bội nữa, tại vì bác sĩ đã quá áp đặt cô mà không hề biết là cô mong có một đứa con như thế nào. Cô vội xin phép đi ra ngoài ha, và cô bỏ về nhà luôn các bạn. Và vài ngày sau á, cô sắp xếp công việc đi lên trên Sài Gòn để mà khám thai lại. Và sợ là bị ép phải bỏ thai cho nên là cô đã không có khai mình đã hư thai 2 lần. Và cứ khám chữa như vậy theo định kỳ ở Sài Gòn. Và có điều khác với những cái lần trước á, cô bị thai hành là lên bờ xuống ruộng luôn, rất là mệt mỏi, kiểu cơ thể nó quặn thắt mà nó đau vô cùng. Và có những lần đau tưởng như là chết rồi các bạn, phải vô nước biển nè, vô đạm liên tục, và thậm chí là còn bị sốc vài lần nữa. Sau khi mà siêu âm xong biết là con gái ha. Khỏi phải nói rồi, cô vô cùng là mừng rỡ luôn. Đến độ những cái người ngồi cùng chờ khám cũng rất là ngạc nhiên. Tại vì cái thời đó mọi người vẫn giữ cái tư tưởng là không được. Con trai thì mới quý, còn con gái giống như là con nhà người ta, không có thương. Cho nên thật rất là lạ luôn. Tại sao cô này có con gái mà cô lại mừng mà cũng quýnh quán lên như vậy. Và sau đó cái quá trình mang thai cũng diễn ra tương đối là êm đẹp. Và cuối cùng là con gái của cô cũng chào đời. Cô bé này là một cái người rất là bụ bẫm ha, rất là xinh đẹp luôn, rất là dễ nuôi và háo bú. Đêm không có hề khóc hay là quấy gì hết. Và ít khi nào mà nghe bé mà kiểu là giật mình dậy giữa đêm lắm. Cho đến khi được khoảng tầm 7 tháng tuổi á các bạn, thì hàng loạt tai ương bắt đầu xảy ra. Cô bé con của cô Dương á là đi nhà trẻ từ hồi 6 tháng. Khi mà cô phải trở 6 tháng tuổi á, khi mà cô Dương hết cái thời gian nghỉ thai sản rồi, cô phải trở về trường để mà dạy học. Và chủ nhật á thì bé ở nhà với cô ha. Thường thì cô sẽ cho con của mình nằm trên võng để mà dễ dỗ ngủ các bạn, với lại cô có thể tiện làm việc nhà kiểu này kia. Và cái võng á được mắc chéo qua cái giường ngủ, cho nên là không có sợ là con mình rơi xuống dưới đất. Hôm đó là bé được đúng 7 tháng tuổi luôn nha các bạn, và ngay ngày chủ nhật, cho nên là ăn xong á, cô Dương mới bế con của mình lên trên võng để mà nằm ngủ. Và ở nhà trẻ ha, cô bé này cũng ngủ võng quen rồi các bạn, cho nên là kiểu không có làm cái gì lạ hết. Và không hiểu sao cái buổi trưa hôm đó, nó có một cái vụ như thế này nè. Cô bé cứ nhảy ngược lên ngoài, không có chịu nằm trên võng mà cứ nằm xuống một cái là khóc là la quá trời luôn. Giống như là có bị ai chọc vậy các bạn. Nhưng mà cô Dương lúc đó cô đâu nghĩ gì đến chuyện tâm linh đâu. Cô đứng phía ngoài nè, cứ chồm vào giường để mà giữ lấy võng, tại vì con bé nó nằm ở trên nó có lắc lư đung đưa kiểu qua lại á. Cho nên là một tay ha, cô dịnh cái võng, và một tay còn lại thì cô quay mặt qua hướng khác, cô với tới cái chỗ đầu giường á để mà lấy cái gấu bông. Thì tự nhiên cô cảm thấy là cái võng nhẹ tinh và nghe một cái đung. Và lúc quay qua các bạn, tính là chụp lấy đứa con của mình nhưng không kịp. Bé đã rơi từ trên võng xuống dưới cái giường ở bên dưới. Nhưng mà không đau đớn gì hết trơn. Bé còn cười lên nắc nẻ giống như là có ai giỡn với bé vậy các bạn. Và lập tức là cô ôm bé vào lòng ha, đặt lên trên võng rồi cho bé ôm con gấu bông để đi ngủ. Lúc đó thì cũng ngủ ngon lành lắm các bạn, không có gì xảy ra hết. Cho đến buổi chiều ngày hôm đó, khi mà cô Dương tắm thay đồ cho con mình ha, cô bé cứ nhăn nhó liên tục khi mà cô Dương chạm vào cái vai trái của bé. Và buổi tối cũng vậy, cứ nằm ngủ trên võng nè, khi mà lăn nằm ngủ trên giường á, khi mà lăn qua bên trái thì lập tức là cô bé khóc lên, cô bé la quá trời la luôn. Và sáng ngày hôm sau, ba của bé đưa bé đi học ha, do là ở trường có cái hoạt động gì đó. Và đến cái buổi trưa, ở nhà trẻ gọi điện báo cho cô Dương là cả sáng nay là bé chỉ toàn nằm không à, không có chịu ăn và cũng không có nói gì, không có hoạt bát, không có vui chơi giống như là mọi khi. Và khi mà cô Dương này tới xem con mình như thế nào thì thấy là trên vai trái của bé nó sưng đỏ lên luôn các bạn, và tuyệt đối bé không cho cô chạm vào. Thấy như vậy thì biết rồi, nghi rồi các bạn. Đưa đi lên bệnh viện và được chỉ định là chụp X-quang và phát hiện ra là cái xương đòn bên vai trái của bé đó nó bị gãy lìa ra luôn. Và cô rất là hoang mang. Không ngờ là một cái cú rơi từ võng xuống giường nó cách có một cái xíu như vậy à các bạn, mà cũng có thể làm cho xương của con bé gãy ra được. Và lúc đó bác sĩ chỉ định là cho thuốc giảm đau rồi cho về, với cái lời dặn là xương con nít nó mau liền lắm, cho nên là đừng lo gì hết. Tuy nhiên khi mà cô Dương cổ cầm cái cuộn phim chụp X-quang lên đó các bạn, thì cô thấy là xương đòn á, nó gãy rời và cái chỗ gãy nó có dấu hiệu là chồng lên nhau luôn. Tức là bình thường nó gãy ra nhìn đúng không? Và sau á, cái chỗ gãy nó có dấu hiệu chồng lên như vậy nè các bạn. Và do là không có an tâm cho nên là cô mới đưa con mình lên trên bệnh viện chấn thương chỉnh hình ở Sài Gòn đó. Và bé được kêu là phải mang cái đai gịch ra để hai cái đầu xương nó đấu lại các bạn. Và phải mang liên tục trong một tháng, không có được phép mở ra nha. Và đến cái thời điểm đó cô biết là câu chuyện nó té nó rất là nguy hiểm như vậy, kiểu tình trạng nó nặng lắm. Nhưng mà tại sao bé không khóc hay là không có rên rỉ gì hết? Và ở trong nhà của cô có người khuyên là nên đưa cô bé con gái đó đi lên chùa đi và xin cái sư trụ trì là cho một cái pháp danh. Cho nên người ta gọi bé với cái pháp danh là Diệu Linh. Mặc dù là bé Linh không có quấy khóc gì nhưng mà lại ăn uống cực kỳ khó khăn nha các bạn, thường xuyên là bị ói. Mà dường như là ói ra được thì cô Dương cảm thấy làm bé nó dễ chịu hơn. Khi mà đưa đi khám bệnh, xét nghiệm đủ thứ thì vẫn bình thường, không có tìm ra được bệnh các bạn. Nhưng mà cứ ăn no là ói, uống sữa thì cũng bị ói. Và cô kể là cái cuộc chiến giữa hai mẹ con trong những cái bữa ăn nó vô cùng mệt mỏi luôn. Đút ăn xong đựng xíu lại ói ra, xong rồi lại đút tiếp xong lại ói ra. Và đến mức cô phải chia nhỏ cái bữa ăn ra, nhưng mà cái tình trạng vẫn không có cải thiện cái gì mấy. Ăn không được, trẻ con mà các bạn, tuổi đó nữa, cho nên là sút cân liên tục luôn. Phải đổi không biết bao nhiêu là bác sĩ. Và cuối cùng rất là may mắn ha, tìm được một cái nữ bác sĩ chuyên về bệnh nhi. Cái cô này là cổ kết hợp là chữa thuốc với cả tâm lý nữa, cho nên là bé Linh bắt đầu là ăn được, và dần dà sau thì bé không có ói. Và những cái bữa ăn được bày trí rất là đẹp mắt cho bé vừa chơi vừa ăn, là nói chung là cái khoảng thời gian nuôi con bé này cực kỳ là phức tạp luôn các bạn. Nhưng mà cô không có ngờ đằng sau cái câu chuyện không phải đơn giản là bé chỉ gọi là kiểu những cái biểu hiện của trẻ con nó khó ăn khó ngủ đâu, mà ẩn đằng sau đó có liên quan tới tâm linh. Những cái năm tháng sau khi mà bé bị gãy xương vai rồi thì bé thường xuyên phải đi bác sĩ ha, và hầu như là ngày nào cũng uống thuốc hết. Những cái cô mà chăm bé nhà trẻ thì kể lại là bé Linh này nè, chỉ thích ngồi chơi một mình thôi và hay thì thầm nói chuyện với ai đó. Và khi nghe như vậy thì cô Dương cổ cũng chỉ tưởng là thế giới của trẻ con á, nó là đầy cái sự tưởng tượng luôn, giống như kiểu nhiều khi mấy đứa nít nó hay tưởng tượng là nó có đứa bạn trai, bạn gái này nọ chơi chung với nó, cho nên là cô không quan tâm lắm. Và ở nhà thì Linh rất là thích chơi nhà chòi các bạn, chơi con mình thôi nha. Và đồ chơi là những cái món hàng bằng nhựa mua cân ký, cho nên rất là nhiều thứ để cho bé bày biện, giống như là bé được sinh sống một cái cuộc sống riêng của bé trong cái nhà chòi. Và có lần cô Dương cổ thấy là bé cứ thì thầm á, giống như là cứ thủ thỉ cười hi hi hi hi hi, xong rồi nói chuyện qua nói chuyện lại, nhưng trong khi bé chỉ ở trong nhà chòi một mình thôi. Cô Dương có hỏi là con nói chuyện với ai, thì bé kêu á là con nói chuyện với anh của con. Khi này nè, cô cũng cho qua ha. Cứ như vậy ngày tháng nào cũng đi bác sĩ, bệnh tật rất là mỏi mệt luôn. Một năm thì nằm viện phải đến vài lần, cho đến khi mà bé Linh này được 7 tuổi. Năm đó thì trường có tổ chức cho giáo viên đi tham quan Đà Lạt. Cô có đưa bé đi theo. Đi với trường thì chỉ được bao tiền xe với là chỗ ngủ thôi, còn ăn uống thì tự túc. Và cả đoàn gồm 2 cái xe lớn. Mỗi xe là cái loại 50 chỗ ngồi các bạn, không còn ghế trống, lại thêm con nít kèm theo nữa, cho nên là nó nhộn nhịp, nó đông vui lắm kìa. Tưởng chừng như cái chuyến đi đó sẽ êm ả, nhưng không. Linh khi đó là học hết lớp 1 rồi, nên cũng dạng dĩ, cũng chơi với các anh chị em cùng đoàn. Và lên tới Đà Lạt thì cô kể là vào buổi chiều ha. Nhận phòng xong xuôi thì ai cũng tự do đi ăn, đi uống này kia. Và ở khách sạn đó nó có cái phòng á, nó có 2 cái giường đôi và 1 cái giường chiếc, nhưng mà gom vào 3 gia đình ở cùng các bạn. Có một cái cô giáo đi cùng với 2 người con, một cô giáo khác đi cùng với lại mẹ của cô ấy và con. Và cái gia đình thứ 3 chính là cô Dương với lại bé Linh. Khi mà sắp xếp chỗ ngủ xong xuôi rồi thì bé Linh này có nói với cô Dương là mẹ ơi, con đi tìm những cái anh chị khác để chơi ha. Có nghĩa là con của những cái thầy cô giáo khác đó các bạn. Thì lúc mà bé Linh đi cho đến lúc bé trở về là tầm hơn 7 giờ tối, vừa mới nằm xuống giường ngủ được chút xíu thôi, thì bé có biểu hiện sốt cao và sau đó là giật kinh phong luôn các bạn. Cái đôi mắt của bé hả, trợn trừng lên, răng thì nghiến chặt, kinh kít, cả người co giật. Cho nên là cô Dương này cô sợ lắm, cô hốt hoảng, cô kêu mọi người. Rồi trong những cái cô mà ở chung có một cái cô tên là cô Vân, cô đi chung với lại cái người mẹ già đó, thì lập tức bé Linh này nè chạy đến bệnh viện. Và cô Dương này thì ở lại gom những cái đồ lặt vặt cũng giống như là quần áo, khăn le này, bỏ vào trong giỏ và phóng theo sau. Và khách sạn này ở trên dốc cao cho nên là phải chạy một cái đoạn dốc rất là dài thì mới ra được cái đường lộ mà có xe chạy. Và do là không có taxi đâu, cho nên là cô Vân á mới nhảy lên cái xe ôm và đưa bé đi trước. Sau đó thì cô Dương cũng bắt xe ôm và chạy vào trong bệnh viện. Và cái phòng cấp cứu của bệnh viện Đà Lạt ban đêm á các bạn, nó vắng hoe, không có một người nào hết, chỉ có duy nhất một mình ca của bé Linh mà thôi. Bác sĩ khám xong thì mới kêu gia đình là lau nước ấm cho bé nữa nha. Trời đêm rất là lạnh nhưng mà bác sĩ vẫn bắt bé là bỏ áo ngoài ra và đắp một cái tấm chăn mỏng. Và bé ngủ yên được một khoảng độ tầm tiếng đồng hồ á, thì cô Dương này cô mới kêu cô Vân là thôi chị về khách sạn nghỉ đi, để em ở lại với bé là được rồi. Và ngay khi mà cô Vân định đi về thì lập tức các bạn, bé Linh á mở to con mắt ra, bật ngồi dậy ngay lập tức, nghiến răng và nắm tay lại rất là chặt. Và khi đó cô Vân đang đứng kế bên cho nên là cô mới vội ôm bé ha, xoa bóp mặt cũng như là xoa bóp tay. Và cô Dương thì chạy ra ngoài cái phòng trực để mà kêu cái người bác sĩ. Và khi bác sĩ tới trong phòng mà các bạn, thì thấy là cô Vân nè đang ngồi trên giường nè, ôm bé vào lòng mà cái mặt của bé rất là lạ luôn. Bác sĩ bước lại ngay cái chỗ cái đầu giường đó, chưa kịp làm gì thì đột nhiên bé Linh này bực chồm dậy, giơ tay chỉ thẳng cái ngón trỏ vào ngực của cái người bác sĩ á. Hai con mắt của bé long lên nha, toàn là lòng trắng trắng giả luôn. Bé nghiến răng và bé nói á là đi ra. Một cái điều kinh khủng ngay lúc đó các bạn, cái tiếng đó không phải là giọng của bé Linh mà là giọng của một cái đứa con trai đang rất là giận dữ, nó cứ gầm gừ trong họng đó các bạn. Bác sĩ thấy như vậy thì giật mình bước lùi lại. Và ánh mắt của con bé khi này nè, mọi người để ý kỹ lại, cái ngón tay với ánh mắt không phải chỉ vào bác sĩ, cũng không phải chỉ về cô Dương đang đứng bên cạnh, mà chỉ vào cái khoảng trống giữa hai người. Có nghĩa là xuyên qua hai cái vai, là con bé chỉ ra ngoài cái cửa chính đó các bạn. Khi đó cô Dương lập tức quay lại nhìn theo hướng của con gái mình chỉ, thì cô rõ ràng chính mắt cô nhìn thấy nha, là có một cái bóng đen nãy giờ đang đứng ở trong phòng và mới vừa lướt đi ra ngoài cửa phòng cấp cứu. Cái vị bác sĩ đứng chết lặng một hồi, sau đó cũng bình tâm lại. Ông ta trở ra ngoài rồi đem vô một cái cây cập nhiệt và một cái ly nước ấm, có một cái viên thuốc bỏ vào trong đó đang sủi bọt các bạn. Và khi mà uống thuốc xong thì con bé lại ngủ yên. Cô Vân thì cũng ra về và cô Dương thì được y tá trực cho mượn một cái ghế và một cái tấm mền. Cô ngồi cạnh giường nằm kiểu nắm tay con của mình và quan sát ở xung quanh á. Thì cả cái căn phòng cấp cứu này nè các bạn, được bao quanh bởi tường cao hơn 1 mét. Và ở bên trên thì nó lắp cái kính đầy lắm, đắp toàn là kính đó mà. Và có đề can dán ở giữa. Cái phần trên và cái phần dưới thì để trong suốt được khoảng 2 tấc như vậy ha. Thì cô nhìn ra thì cô vẫn thấy được mé khoảng chút xíu dưới như vậy nè. Và trong cái phòng thì có khoảng 10 cái giường xếp thành một cái dãy dài song song với hành lang bên ngoài. Và cái cửa duy nhất vào phòng thì nó cũng nối liền với cái phòng trực của y bác sĩ. Và cả dãy giường ở trong cái dãy phòng như vậy thì chỉ có hai mẹ con cô mà thôi. Và bên ngoài khung cửa kính đó các bạn, cô nhìn thấy qua cái lớp 2 tấc ở phía dưới á, là có những cái bóng đen. Nó đang lắc lư qua lại, thì là cái bóng cây ở ngoài á các bạn. Gió thổi thì nó khẳng, thì là nó bị đung đưa qua lại như vậy đó. Và càng làm cho cô cảm thấy là chỗ này nó ghê quá. Ở trên vùng cao rất là lạnh rồi. Cô ngồi ở trong này không nghe tiếng gió thổi đâu, chỉ có một cái âm thanh tĩnh lặng, nhưng nhìn ra bên ngoài thì gió đang rất là lớn. Rợn người lắm các bạn, nhưng giờ lo cho con hơn, cố gắng ngồi bình tĩnh lại ha. Một lúc sau, khi mà bé Linh ngủ yên rồi thì cô cũng gục xuống nệm và cô thiếp đi. Và ngay lập tức cô nằm thấy một cái giấc chiêm bao các bạn. Trong cái giấc mơ á, cô vẫn thấy là bé Linh đang nằm ở trên giường, kế bên vẫn là mình ha. Nhưng mà xung quanh không phải có một người mà rất nhiều người đứng bao quanh cái giường của bé. Và ở trên giường á, thay vì một mình bé Linh nằm thì có một cái thằng bé đang ở sát bên luôn. Nhưng mà cô thấy là nó nhòe cái khuôn mặt á các bạn, không có rõ được cái hình dạng như thế nào hết. Và thấy là nhiều người bu lại quanh cái giường, lập tức nha, cái thằng bé đang nằm ở trên bên cạnh bé Linh nó chồm dậy và chỉ thẳng vào ngực cái người đàn ông đứng gần nó nhất và gầm gừ á là đi ra. Cái giọng đó rất là quen, chính là cái giọng ban nãy mà cô Dương này cũng nghe được đã phát ra từ miệng của con gái mình. Cho nên là cô giật mình tỉnh dậy, thì cô thấy là cô y tá trực á các bạn, cô đang sờ tay lên trên trán của bé Linh và cô đắp chăn lại cho bé rồi sau đó đi ra khỏi phòng. Và gặp cái giấc mơ đó, cô biết có chuyện hỏng lành rồi, cho nên là cô thức. Cô thức tầm đến khoảng độ 5 giờ sáng thì có ca bệnh đi vào. Và cả phòng ồn ào lắm, cho nên là bé Linh bé cũng thức luôn. Và bé rất là ngạc nhiên, bé hỏi mẹ là mình đang ở đâu, và sau đó thì bé đòi đi về ha. Bác sĩ cũng khám đi khám lại cho cái toa thuốc, rồi thì cũng đồng ý để cho hai mẹ con xuất viện. Trên đường đi ra cổng bệnh viện đó các bạn, cô có nhìn vào cái cảnh tượng xung quanh cái phòng cấp cứu mà mình nằm á, thì cô thấy á, là cái cửa sổ mà hôm qua cô nhìn những cái tàn cây kiểu rất là cao đung đưa qua lại, nhưng lúc này nhìn quan sát kỹ lại thì làm gì có cái cây nào đâu. Ở bên ngoài cửa sổ nó chỉ là những cái bụi cây thấp thôi, đang nở hoa vàng và một khoảng cỏ xanh. Và ở phía bờ tường rào á, là cái hàng thông cao mà nó rất là xa luôn. Và trong khi đó hôm qua cô cứ tưởng là những cái cây này nó mọc sát bên cái cửa sổ. Cho nên cô nghĩ lại, cô nghiệm ra được á, những cái thứ hôm qua mình thấy là những cái bóng đen lắc qua lắc lại, tưởng là cành cây nhưng không phải đâu. Cô biết là mình gặp cái gì rồi. Vừa về đến khách sạn thì cũng đúng lúc là mọi người chuẩn bị đi chơi ha. Cô với lại con gái thì ở lại phòng và ngủ tiếp. Và khi tỉnh giấc thì khoảng hơn tầm 9 giờ sáng rồi. Khi này nè, bé Linh mới kể với cô á, là lúc hồi chiều ngày hôm qua, khi mà lên tầng 4 để mà tìm chị Phương. Chị Phương này là người lớn hơn bé Linh 2 tuổi và ở gần nhà, cho nên là hay đi chơi chung lắm. Và Linh còn gặp nhiều người bạn nhỏ khác trong đoàn, cho nên là có rủ nhau chạy giỡn ngoài chỗ cái hành lang đó. Thì bé Linh phát hiện ra là có một cái căn phòng ở cuối cái dãy hành lang mà cái cửa nó chỉ khép hờ thôi các bạn. Cho nên cả đám mít này nè rủ nhau chạy lại đó để mà coi là có cái gì, vì tò mò mà. Bé Linh này chạy trước ha. Tới đẩy cái cửa vào thì phát hiện ra cái căn phòng đó được thắp một cái ngọn đèn màu đỏ các bạn, và xung quanh ngọn đèn á là rất nhiều những cái bàn thờ và khói nhang đang nghi ngút luôn. Thấy sợ lắm, chạy ngược ra ngoài. Và những đứa kiểu trẻ con kia thì chỉ dám đứng ở bên ngoài ló đầu vào, và nhìn thấy như vậy thì cũng rất là sợ, lập tức trở về phòng của mình. Và khi mà Linh chạy về tới phòng rồi bắt đầu sốt và giật kinh phong, xong sau đó thì nhập viện. Và nghe cô bé kể như vậy thì cô Dương này rợn hết cả người và vội là hối là thay quần áo đi, bây giờ mình ra ngoài để mình kiếm cái đồ ăn. Hai mẹ con khi đó tìm được một cái quán cháo ha, sau đó đi vô nhà sách để tô tượng, là làm tranh cát, sau đó là ăn trưa. Và cô canh đến giờ đoàn về thì cô mới dám trở lại khách sạn, và kể từ cái buổi chiều cho tới cái ngày về, không bao giờ cô ở trong phòng một mình hết. Và sau cái chuyến đi đó thì có người khuyên cô là nên cắt tóc ngắn cho bé Linh đi, như giống như là để cắt hết cái sự đeo bám á các bạn. Và cô Dương này cô cũng làm ha. Vậy là mọi chuyện tạm thời trôi qua cho đến khi mà bé Linh này được 8 tuổi thì tai ương một lần nữa lại ập đến. Cái thời điểm đó là gần hết hè rồi nha các bạn, cho nên là cô đang ở trên trường họp chuẩn bị cho năm học mới thì nhận được một cuộc điện thoại từ con trai lớn của mình. Và người đó kêu á là mẹ ơi, mẹ về gấp đi. Không hiểu vì sao mà bé Linh nó đang ngồi trên cái ghế tựa tự nhiên lại cắm đầu xuống nền gạch và nó ói liên tục luôn. Rất là nguy hiểm nha các bạn, cho nên là cô về lập tức đưa bé vào trong bệnh viện và được chỉ định là chụp X-quang cũng như là chụp CT, là chụp các lớp não đó. Và không biết là do máy chụp đời cũ hay kỹ thuật thấp hoặc là do một cái chuyện gì đó mà không phát hiện ra vấn đề gì. Và bác sĩ chỉ kêu là bé bị chấn động não cho nên là nằm viện để mà theo dõi thôi. Bé Linh này nè, cứ nằm tim tiếp, không có ăn uống gì được suốt cả một ngày trời. Và may mắn là có một cái người học trò cũ, một cái anh học trò cũ của cô Dương á, hiện tại đang là sinh viên thực tập tại cái phòng cấp cứu, và có nói với cô Dương là trong cái phim X quang hộp sọ của bé nó có dấu hiệu bị nứt nha các bạn, và khuyên cô nên đưa bé đi Sài Gòn đi. Và lúc đó cô quyết định xin xuất viện và tự đi Sài Gòn luôn. Một cái người em của cô làm việc ở phòng chụp CT của một cái bệnh viện lớn tại quận 7 ha các bạn. Cô đưa bé lên tới đó ha, chụp CT lại thì máy chụp các lớp là đến tận cùng, chụp tận cùng có thể luôn. Và lúc mà chỉ mới được nửa đầu từ dưới lên cái mang tai á thì đã thấy là máu loang hết cả cái đầu rồi các bạn. Và cô đứng trong cái phòng chụp hình á, nhìn cái màn hình thấy màu đỏ loang dần theo từng cái lớp cắt tới đỉnh đầu á, mà rụng rời tay chân luôn. Hai cái thứ quan trọng nhất mà có thể làm mình chết ngay, một là cái não hay là cái tim. Thấy con mình như vậy còn quá nhỏ mà phải chịu đựng một cái cảnh đau đớn thì tất nhiên là cô Duy này cũng không có kìm lòng được rồi các bạn. Cái người bác sĩ trực á khuyên cô là nên chuyển đến bệnh viện Chợ Rẫy gấp đi. Và lúc đó thì xe cấp cứu của bệnh viện đã đi đón bệnh nhân hết rồi, cho nên là cô buộc lòng phải bắt taxi. Khi nói cho ông tài xế là cái tình trạng con mình đang bị như vậy thì cái chú tài xế đó chú cũng lo lắm chứ, kiểu cứu mạng người mà. Cho nên là chú mới kêu là để chú chạy nhanh nhất có thể ha, và chú để cái hồ sơ cấp cứu bên ngoài, nếu như có công an hỏi tới là lập tức đưa ra liền. Và chạy băng mà đi vào toàn đường cấm, đường ngược chiều, không có xe công an nào chặn lại hỏi các bạn. Và trên cái đường di chuyển từ quận 7 đi ra Chợ Rẫy là cô đã kịp gọi cho vợ chồng người em con của cậu Sáu, là cái người mà cô đã đốt giấy tiền vàng mã trong cái tập trước đó. Hai vợ chồng đó thì làm trong bệnh viện Chợ Rẫy để nhờ hỗ trợ ha. Con dâu của cậu Sáu thì làm ở phòng mổ của bệnh viện Chợ Rẫy luôn. Còn cái người con trai thì làm ở phòng chụp CT. Khi mà đến nơi, hai người là đã đón sẵn hết trơn rồi, mọi thủ tục cực kỳ nhanh. Và do là cái phim chụp quá chuẩn đi cho nên là không cần phải chụp lại nữa. Và đêm đó, hai mẹ con ở trong phòng cấp cứu để mình theo dõi. Cả đêm đó các bạn, cô ngồi cô kể lại là cái tiếng còi xe cấp cứu nè, cái tiếng bánh xe của băng ca rít trên cái nền gạch, tiếng kêu, tiếng thét, tiếng khóc của những cái người thân mất đi, thân nhân của mình vang lên làm cho cô cảm thấy là cô sợ lắm. Nó áp lực mà không thể nào tránh khỏi được những cái chuyện tiêu cực. Cái phòng cấp cứu dường như không ai ngủ được, từ y tá, bác sĩ đến bệnh nhân. Và khi này là bé Linh vẫn nằm ở trên giường cũng mê man lắm các bạn. Nằm ở trên cái băng ca, được đẩy ra ngoài hành lang phía sau. Và lúc mà mờ sáng thì bác sĩ có khám lại lần nữa và quyết định là đưa bé lên trên cái lầu 3. Ở trên đó là khoa chấn thương sọ não nằm theo dõi độ khoảng tầm tuần á. Nếu mà CT lại ha, lượng máu loang nó không có giảm thì bắt buộc là phải mổ. Và em dâu của cô Dương này kêu là cái vết nứt á, nằm ngay cái đỉnh đầu luôn các bạn. Cho nên là giữa hai cái bán cầu não như vậy nè, thì nó có khả năng là máu sẽ tự rút vào trong cái rãnh ở giữa. Trong trường hợp mà tình hình xấu đi thì sẽ mổ ngay ở trong tuần. Và cái lầu 3 bệnh viện là chỉ lưu bệnh nhân là liên quan tới sọ não mà nói chung là rất là nặng ha. Căn phòng của bé ở là dành cho bệnh nhi. cả một phòng lớn lắm. Cô tả là nó có 20 giường đặt san sát nhau thành 3 cái dãy. Vì là bệnh nhi cho nên giường là những cái chiếc nôi đó các bạn. Nó giống như là được xây kín luôn, xây bích là bốn hướng hết trơn luôn, chứ không phải giống như bệnh bình thường là nó chỉ có đầu với lại cuối thôi. Người nhà bệnh nhân có thể nằm ở dưới cái đít giường hoặc là nằm co ro trong cái giường của bệnh nhân. Và lúc đó là một cái tuần lễ cực kỳ khủng khiếp đối với hai mẹ con và học trò cũ nè. Người thân đi vào thăm rất là đông luôn các bạn, do là cô Dương này là cô giáo á, nên là kiểu học trò thì cũng rất là thương cô. Và con bé thì cứ ngơ ngơ ngác ngác, bé Linh đó các bạn, nó cứ lảng tránh mọi người, không chịu nói chuyện với ai hết. Và trước cái cửa phòng bệnh nhi đó có một số cái đồ chơi cho trẻ con, giống như là đu quay nè, xích đu nè, đồ thú nhúng này nọ đó. Và không ít lần ha, cô thấy là bé Linh này nhìn ra ngoài kia và giống như đang nói chuyện với người nào đó, nhưng cô không thể biết được là ai, tại vì cô nhìn đâu có thấy đâu. Mọi chuyện cứ trôi qua như vậy cho đến khi có một cái người cô này là cô Bảy, là em ruột của ba bé Linh đó, đi vô thăm. Cô Bảy này là người có căn ha, cho nên là hay phán nhiều điều khiến những cái người trong gia đình, một là họ vừa sợ, hai là họ vừa nể, do nói đúng quá đi các bạn. Và lần này vừa mới nhìn thấy đứa cháu luôn thì lập tức cô Bảy bước tới ha, vuốt đầu nè, xong rồi hỏi han đủ thứ, nhưng con bé cứ né ra, phủi tay và không cho cô Bảy đụng vào trong người. Đứng nhìn như vậy một hồi á, cô Bảy mới nắm tay của cô Dương lôi ra bên ngoài và kêu: "Nè, có phải á là trước khi mà sinh bé Linh chị có bỏ đứa nào đúng không?" Thì cô nói là mình có hư thai hai lần. Thì lập tức cô Bảy kêu: "Không, không có tính những cái lần hư thai, mà tính cái lần tự bỏ đó." Thì lúc này tá hỏa luôn các bạn. Cô mới nhớ lại cái lần đầu tiên khi mà cô tự đi hút thai, do là gia đình nghèo khổ không có nuôi nổi đó, cô tự đi hút thai trong bệnh viện. Thì cô có kể: "Ờ đúng rồi, em có một chị có một cái lần như vậy đó." Thì cô Bảy lại hỏi là: "Có đặt tên cho nó chưa? Có đưa nó vào trong chùa chưa? Có cúng kiến cho nó không?" Thì lúc đó cô Dương đâu có biết chuyện gì đâu các bạn, chỉ nghĩ là hút thai xong rồi thôi, cho nên là cô lắc đầu. Cô Bảy chặt lưỡi, cổ kêu liền: "Trời ơi sao lại vậy, bây giờ nó là con của mình tự động mình bỏ nó thì mình phải đặt tên cho nó chứ." Thì cô Bảy mới kêu là: "Bây giờ nè, cô á, cô Dương với bé Linh là phải chịu mọi cái tai ương là do cái thai nhi chính cô Dương đã bỏ, nó ganh tị các bạn, cho nên là đi theo để mà nó phá." Và lúc đó cô nhớ là tất cả mọi chuyện sâu chuỗi lại thì trợn hết cả người luôn. Chỉ vì một cái hành động đó mà suốt bao nhiêu năm trời, bao nhiêu tai ương ập tới. Và khi này cô Bảy có chỉ cho cái cách gọi là kiểu hóa giải, là phải làm lễ nè, đặt tên cho bé. Và cô Bảy còn kêu là bé trai, cho nên bé phá rất là dữ luôn. Rồi sau đó là đem vào chùa gửi cho bé đi tu đi, để đầu thai mà thoát kiếp. Do là cô Dương không có đi khỏi bệnh viện được, cho nên là cô đã nhờ cô Bảy lo cái chuyện hóa giải ha. Và khi xong xuôi hết, cái lần trở lại thăm bé Linh tiếp theo thì bé rất là hoạt bát lanh lợi luôn, không có còn xa lánh nữa mà còn xà vào lòng, ôm nè, hôn cô nè. Nhưng mà cô Bảy có nói với cô Dương á, là do để câu chuyện này quá lâu rồi, cho nên trước mắt là chỉ gửi được vong anh trai của bé Linh đi vào trong chùa thôi, còn có chịu ở lại để mà tu tập không thì không biết. Một cái nữa là có rất là nhiều những cái vong đi theo bé Linh, dạng như là ăn theo vậy các bạn, đeo bám đó. Mà bây giờ vong anh trai của bé lên chùa rồi thì không có còn người bảo vệ cho bé nữa. Cô Bảy có khuyên cô Dương là nên cúng bái thường xuyên ha, và niệm Phật để mà được tai qua nạn khỏi. Và cô làm đúng y chang như là lời được dặn. Và khi mà nằm đủ một tuần rồi, đi chụp CT lại thì phát hiện là cái lượng máu các bạn, nó đã rút đi rất là nhanh và cái vết nứt rạn nó cũng mờ dần. Vậy là bé được phép xuất viện và ra về. Và từ sau đó thì không còn những cái tai ương nặng xảy ra nữa. Bé cũng không còn nói chuyện một mình, tuy nhiên thì vẫn bị là bệnh lặt vặt đồ này kia mà thôi. Và đó là kết thúc cái sự kiện quan trọng thứ nhất. Qua đến cái sự kiện thứ hai, kể về những cái chuyện tâm linh trong những lần mà gia đình của cô đi du lịch. Địa điểm đầu tiên là Vũng Tàu. Khoảng đầu những năm 1990, dọc cái bờ biển Vũng Tàu vẫn còn là những cái dãy nhà nghỉ chưa có được giải tỏa, và gia đình cô có đi ra đó để chơi trong cái dịp hè và nghỉ đêm tại một nhà nghỉ bình dân nằm trên bờ biển. Và mọi chuyện diễn ra rất là bình thường các bạn, tắm biển nè, ăn hải sản nè, đi dạo nè, và khi mà tối xuống thì mọi người tự do đi chơi. Những nhóm trẻ đó thì tụ lại ở một phòng để mà chơi đánh bài, và cô ở cùng phòng với lại ba má của mình. Khoảng hơn 11 giờ, khi hai ông bà đã ngủ rồi thì cô vẫn còn ngồi ở bên cửa sổ nhìn ra ngoài biển đó các bạn. Tả một xíu là căn phòng của cô ở trên gác cao nên có thể bao quát cả một bờ biển kéo dài. Và xa xa nó là dàn đèn của những cái thuyền câu mực, và những nó giống như những cái chấm sáng nó cứ nhấp nhô theo từng cái cơn sóng biển. Thời điểm đó thì bãi biển vắng lắm các bạn, 11 giờ hơn rồi mà. Cái tiếng sóng thì cô nghe rất là rõ ha. Và đột nhiên thì cô phát hiện ra là có một cái bóng đen di chuyển dọc theo những cái con sóng. Cái bóng đó hiện rõ cái dáng hình nhưng cô không biết được là nam hay là nữ. Cứ di chuyển từ bên trái của cô nè, xong rồi đi dần về phía bên phải. Cho đến khi mà gần như là thẳng hàng với cái cửa sổ phòng của cô thì cái bóng nó dừng lại. Và bắt đầu quay đầu nhìn đối diện về phía của cô Dương. Rồi từ từ di chuyển vào thẳng bờ. Trước một cái cảnh tượng lạ như vậy, cô rất là tập trung ha. Nhìn cho rõ, nhưng cô chỉ thấy nó là cái bóng mờ mờ ảo ảo thôi các bạn. Chắc chắn là con người luôn, nhưng mà mờ mờ ảo ảo, không có nhìn rõ tay chân như thế nào, không nhìn rõ được mặt mũi. Và khi chỉ còn cách cái dãy nhà nghỉ khoảng 10 mét á, ở cái phòng bên dưới nó có đèn ha các bạn, nó hắt ra bên ngoài thì rất là sáng luôn. Nhưng khi mà cái bóng tiến càng gần cái nhà nghỉ thì nó biến mất. Tự nhiên lúc đó không hiểu ma xuôi quỷ khiến như thế nào mà cô này cũng muốn đi ra ngoài biển chơi các bạn. Có một cái sự thôi thúc kỳ lạ khiến cho cô bật dậy nè, lấy cái áo khoác mỏng mặc vào rồi ra khỏi phòng của mình. Và lúc mà đi ngang phòng của những cái người trẻ đang ngồi đánh bài và cười giỡn rần rần á, thì cô có ló cái đầu cô vô và cô rủ là: "Ê mọi người ơi, đi ra biển chơi không?" Nhưng không có bất kỳ một người nào hưởng ứng hết các bạn. Cho nên là cô bước đi một mình. Cái nhà nghỉ này được xây dựng theo kiểu là từ cửa vào thì nó có một cái đường thẳng đi ra biển luôn ha. Và dãy phòng trọ nằm ở hai bên. Và cái cầu thang gỗ lên cái trên cái gác đó, ở phía sau nằm gần cái bậc tam cấp đi ra biển. Cô cứ đi từ tầng trên gác nè, đi xuống cầu thang xong sau đó quẹo thẳng đi vào con đường dẫn tới cuối cùng. Bước xuống cái bậc tam cấp thì khi mà vừa thò chân xuống, cô nghe lạnh buốt hết cả người và một âm thanh vang lên báo hiệu á là mình đang bước đi xuống nước. Nghe những cái tiếng bước chân bởm, bởm, bởm, bởm. Nhưng mà cô không thể nào điều khiển được cơ thể của mình và cô không nhìn thấy có một cái gì thay đổi trước mặt hết. Nó vẫn là một cái bãi cát ha. Nhưng khi đó, có bàn tay của một cái người nào các bạn níu lấy cánh tay của cô và kéo cô bước lại. Lúc này, cô tỉnh ra. Cô quay đầu thì thấy là cái người em gái của cô đang đứng ở phía sau giữ chặt cánh tay của cô Dương. Lúc đó tỉnh ra các bạn, cô nhìn thấy hóa ra không phải là một cái bãi cát nữa, mà nó là một cái vùng biển nước mênh mông luôn. Khi này là nước dâng cao vừa với đêm khi trăng lên đó các bạn, nó tràn vào tới cái bậc tam cấp. Thì em gái của cô á mới kêu là hồi nãy đang ngồi ở trong phòng của mấy đứa nhỏ chơi, tự nhiên em thấy chị lú đầu vô, chị nói lý nhí cái gì đó mà chị bỏ đi. Nhưng mà cái gương mặt và cái đôi mắt của chị rất là lạ, giống như là người mất hồn vậy đó. Nên là em mới chạy theo và may là em cản chị lại được. Lúc đó người em của cô Dương còn kể lại một cái chi tiết rất là đáng sợ. Là khi mà cô đó đứng phía sau nha, thấy cô Dương đang bước xuống nước và chỉ tay thẳng ra ngoài biển kêu á là đợi, đợi, đợi với. Cho nên là người em vội tát vào mặt của cô một cái thì cô mới giật mình tỉnh dậy, ngơ ngác nhìn chung quanh. Như Nguyễn vừa tả đó, đáng lý ra ban ngày từ cái bậc tam cấp đi xuống cái biển thì nó sẽ có một cái bãi cát, nhưng do ban đêm khi mặt trăng lên nước đã tràn vào tận tới bậc tam cấp. Vậy thì lúc nãy cô ở trên cái phòng trên gác nhìn xuống cửa sổ thì làm sao cô có thể thấy được bãi cát, làm sao cô có thể thấy được ai đó đi bộ trên cái bãi biển được. Và chắc chắn là cái vong hồn đó các bạn che mắt và tạo một cái ảo ảnh sau cùng là dụ cô đi xuống biển, và nếu như không phát hiện ra kịp có thể là cô Dương bị dẫn ra biển chết rồi. Kết thúc cái địa điểm ở Vũng Tàu, qua tới địa điểm thứ hai chính là Đà Lạt. Khi mà bé Linh học xong lớp 7 á, nghỉ hè năm đó thì trường cô lại tổ chức đi Đà Lạt tiếp ha. Và vẫn như trước đây thì trường chỉ lo cho xe đi và chỗ ở nè, ăn uống vui chơi thì tự túc. Và có điều là cái chỗ ở thì được cải thiện hơn, lần này khách sạn lớn lắm các bạn, rộng rãi tiện nghi này kia. Và hai mẹ con của cô thì ở cùng phòng với một cái cô giáo tên là cô Mai và con gái của cô Mai. Và khi mà vừa nhận phòng ai cũng muốn tắm rửa sau một cái chặng đường đi ngồi xe nó rất là dài như vậy rồi, thì cô Mai mới bước vào trong toilet trước. Một lúc sau khi cô tắm xong thì cô Mai trở ra và cô Mai kêu á: "Cái vòi nước ở chỗ này kỳ quá à, tự nhiên đang tắm nước nó nóng lên." Quay đầu lại coi thì thấy là cái núm vặn á các bạn, nó được vặn qua cái chỗ nóng tối đa luôn. Và rồi cô Mai có dặn con gái của mình á là coi chừng là vô tắm mà bị phỏng nha. Thì con gái của cô Mai học lớp 12 đi vô phòng tắm xong đi ra cũng bị cái trường hợp y chang như vậy. Và lúc đó do là cô Dương có điện thoại từ nhà gọi lên cho nên là bé Linh này đi vô tắm trước. Và cô có dặn bé đó là để cửa mở đi, có gì thì mẹ sẽ coi chừng. Và cái giường nằm của cô với lại bé Linh là đối diện cái buồng tắm, cho nên chỉ cần mở cửa ngồi trên giường có thể quan sát được hết tất cả bên trong. Và lúc mà bé Linh đi tắm ở dưới cái vòi nước đó các bạn, chính ngay lúc đó nha, một tay cô cầm điện thoại, còn mắt nhìn trực diện vào trong phòng tắm, thì bất ngờ cô nhìn thấy có một cái người đàn bà các bạn, không có mặc quần áo gì hết, cả người tóc tai là bết dính lại với nhau, đứng ẩn hiện đằng sau cái làn nước chảy từ trên cái vòi sen chảy xuống. Và rồi kinh khủng hơn các bạn, bà ta đưa tay ha, nắm lấy cái núm vặn nóng lạnh á, từ từ xoay. Và lúc đó cô biết là mình gặp rồi, cô muốn la to lên và chạy vào lôi con bé ra khỏi vòi nước, nhưng cả người cô cứng đơ không làm sao mà nhúc nhích được, cho nên muốn kêu cô cũng không thể. Và rồi khi cái làn nước bắt đầu bốc khói, nó nóng quá mà, bé Linh lập tức thét lên và nhảy ra phía ngoài. Và cô Mai đang nằm ở giường bên cạnh vội bật dậy chạy vào quàng cái khăn và ôm bé Linh đi ra đó. Cái bóng người đàn bà các bạn, cô Dương nhìn thấy là nó biến mất, nhưng cái vòi nước vẫn bốc khói nghi ngút vì nó quá nóng đi. Và lúc này cô Mai cũng mới trách đó, là ủa sao bà Dương, sao tự nhiên thấy con vậy mà không chịu vô ẩm nó ra. Thì lúc đó cô bắt đầu là điều khiển được cái cơ thể của mình. Tuy nhiên cô không có dám kể câu chuyện vừa rồi, sợ là làm cho mọi người kiểu lo đó. Đi lại để mà coi tình hình con gái như thế nào, xong rồi vội vàng xuống quầy lễ tân để mà báo với tình trạng của cái vòi nước nóng. Thì cái cô bé lễ tân vội kêu cái người chủ khách sạn ra. Chủ là một người đàn bà ha các bạn. Bà ta vội vàng xin lỗi rối rít luôn và đưa cho một cái xô với một cái ca nhựa, dặn là hứng nước á, mà tắm mà giặt chứ đừng có xài nước trực tiếp từ cái vòi sen thì sẽ không có sao. Cô Dương lúc đó có xin đổi cái phòng khác, nhưng mà được báo là hết phòng rồi các bạn. Khi mà trở về, cô có nhắc lại yêu cầu của bà chủ khách sạn với lại mọi người ở trong phòng, rồi sau đó chính cô cũng đi tắm ha. Cô bước vào bên trong, cái cảm giác nó rất là âm u, nó u uất đến độ khó chịu luôn các bạn. Được dặn rồi, được biết là chuyện gì vừa xảy ra rồi, cho nên là cô không có dùng vòi sen nữa mà mở nước múc xong rồi pha theo tỷ lệ nóng lạnh đó xuống một cái xô, rồi tự múc, tự đứng, tự xối, tự tắm. Và cái lúc mà cô tắm ở trong đó thì cô cảm giác hình như là có ai đó đang nhìn mình chăm chăm luôn. Nhưng khi quay nhìn khắp cái phòng tắm thì tất nhiên làm sao mà thấy được. Có điều ha các bạn, là so với cái phòng ngủ ở bên ngoài đó thì căn phòng tắm hầu như là nó rất là mới mẻ, từ cái nền gạch lát tường, từ những cái đồ vật và cả cái nước vôi sơn ở trên cái trần nhà đó. Thì cô bắt đầu cô niệm Phật để mà tĩnh tâm lại, thì có lẽ là trong căn phòng tắm này từng xảy ra cái chuyện gì, chủ họ biết cho nên là họ mới xây dựng lại phòng tắm. Ví dụ như nó dính máu lên trên cái chỗ đó nha, người ta không lau được cho nên bắt buộc là phải sơn. Cái chuyến đi đó cuối cùng cũng trôi qua bình thường cho đến khi mà em Linh này em vào đại học, thì hai mẹ con lại trở lại Đà Lạt lần nữa ha. Khi này là tự đi theo kiểu đặt phòng qua mấy cái app ứng dụng mà các bạn, cho nên là được giảm giá rất là rẻ luôn. Hai mẹ con đi từ ngay chỗ cái bến, đi từ xe Thành Bưởi các bạn. Chuyến 12 giờ đêm đến Sài Gòn là khoảng tầm 5 giờ sáng. Và xe trung chuyển đưa về tới khách sạn là khoảng tầm 6 giờ. Khách sạn đó cô Dương cũng kể lại là nằm ở trên đường Phan Đình Phùng, và gửi vali tại quầy lễ tân xong rồi hai mẹ con có mướn cái xe tay ga ha, do là chưa tới cái giờ check in á, bắt đầu đi tham quan, đi ăn uống dạo vòng vòng Đà Lạt. Và cái cảm giác tự chạy rất là thích luôn, và tưởng đâu chuyến đi này cũng bình thường cho đến khi 12 giờ về tới khách sạn nhận phòng. Căn phòng này nằm ở tầng 3 của khách sạn. Vừa mới mở cửa thang máy ra thì trước mặt là một cái bức tường, ở trên bức tường là cửa sổ của căn phòng. Quẹo trái ra khỏi thang máy rồi thì sẽ gặp một cái ngã ba. Bên phải một cái hành lang rất dài, vừa quẹo chút xíu nhìn tay phải nó là cái cửa phòng của hai mẹ con. Mở vào bên trong thì nó có hai cái giường đôi. Ngăn giữa cái lối giữa hai cái giường đôi là lối dẫn vào trong cái toilet, và trong phòng đó không có chỗ, không có tủ quần áo mà nó chỉ có một cái giá để mà treo thôi. Ngay chỗ cái cửa sổ đó là đối diện với cái cửa thang máy là có một cái bộ bàn ghế gỗ, và cửa sổ chỉ dán đề can, không có màn che, cho nên là có thể nhìn thấy được những cái bóng người lướt qua lướt lại bên ngoài cái hành lang thang máy. Do cũng sợ là buổi tối nhìn qua phía cửa sổ sẽ thấy những cái gì không hay, cho nên là cô lấy một cái tấm khăn choàng treo lên để mà che lại cái khung cửa. Và phòng chỉ có một cái đèn dài gắn ở phần giường phía bên ngoài thôi các bạn. Vì vậy mà cái chiếc giường ở bên trong á, cái giường mà nằm ở sát phía bên kia ha, nó rất là mờ mịt, lạnh lẽo và như là tách biệt ra khỏi căn phòng. Và mỗi lần đi vô toilet là phải đi giữa hai cái giường mà, thì có một cái cảm giác rất là lạnh mà cô Dương không thể nào tả được. Mặc dù rất là thắc mắc về cách bày trí của căn phòng, nhưng mà do một cái chuyến đi rất là dài như vậy rồi, hai mẹ con mệt quá cho nên là nằm ở ngay chỗ cái giường ngoài đó, là cái giường mà kế bên cửa sổ, còn cái giường lạnh kia thì bỏ trống, chỉ để đồ đạc này nọ thôi. Và khi vừa ngủ được chút xíu thôi nha các bạn, thì lập tức cô Dương này cảm thấy có một cái luồng hơi lạnh gì đó phà ra. Nó phà từ bên hông lại, giống như là có một cái cục nước đá khổng lồ vậy các bạn, làm cho cô tỉnh giấc. Theo quán tính, cô đưa mắt nhìn một lượt từ bên trái qua tới bên phải, cho đến khi cô đưa mắt nhìn về phía cái góc tường ở các bạn, chỗ cái giường trống á, thì cô thấy rõ ràng có một cái bóng người đang ngồi thu lu ở trên cái giường. Cái bóng đó ngồi bó gối quay mặt về hướng cô, nhưng mà tóc rủ xuống che hết gương mặt rồi, cho nên cô không biết được là nam hay là nữ. Rồi lập tức cô nghe thấy có cái tiếng khóc. Cái tiếng khóc thoang thoảng vang lên ở trong không khí. Khóc thút thít, khi thì gần, khi thì xa, như là từ âm ti vọng lại vậy đó. Sợ quá, cho nên là lập tức cô ngồi bật dậy và phát hiện ra là mình vừa trải qua một cái giấc mơ. Nhưng cái giấc mơ này nó thật đến nỗi mà cô vô cùng là hoang mang. Nhìn qua bên con gái thì vẫn đang ngủ say, cho nên là cô đi ra ngoài cái ghế bên cạnh cửa sổ đó các bạn. Cô mấy cấn cô xin là trong cái thời gian mà cô ở đây nè, là xin để cho cô ở bình yên, và cô hứa là không có đụng chạm gì đến cái giường bên đó nữa, tại vì cô biết chắc chắn đã phải có chuyện gì xảy ra rồi. Một hồi sau khi bình tâm, Linh cũng tỉnh dậy ha. Hai mẹ con đi ra ngoài chơi và cô có dặn là mọi thứ đồ đạc không có được để bên giường bên kia nữa, coi như là mình chỉ dùng cái phần giường bên đây thôi. Rồi đi ra ngoài, đến tầm 11 giờ đêm có trở về, và lúc đang nằm ngủ tưởng đâu khấn xin xong xuôi, mọi thứ sẽ an toàn, nhưng không. Trong cái đêm đó cô lại tiếp tục nghe thấy có cái tiếng khóc thút thít lúc chiều. Nhưng khi cô niệm Phật thì âm thanh ấy lặng dần rồi mất hẳn. Cả ngày hôm sau, hai mẹ con ra ngoài đi chơi đến tối mới về, và hôm đó là Giáng sinh cho nên là Đà Lạt đông đúc lắm và nóng hơn bình thường. Và cái lúc chạy xe vòng vòng quảng trường lớn có ca nhạc, nhưng mà hai mẹ con không xem, tiếp tục chạy vòng vòng Hồ Xuân Hương để mà dạo phố ngắm cảnh này kia. Cứ như vậy mà chạy thôi các bạn. Nhưng lúc đó không hiểu vì sao, chạy một hồi lâu, chạy vòng vòng vòng vẫn thấy là không có ra được khỏi cái hồ. Linh ngồi sau thì kêu là mẹ ơi, hồi nãy giờ mẹ chạy 5 vòng hồ rồi đó. Thì cô Dương cô có nói lại là sao kỳ vậy ta? Rõ ràng cô nhớ cái đường về rất là kỹ, nhưng chạy qua không thấy cái ngã rẽ ở đâu hết. Lúc đó là sương mù bắt đầu dày đặc, gần 11, 12 giờ đêm hơn rồi, các bạn cứ chạy liên tục như vậy. Và cô biết chắc chắn là mình bị vong dẫn rồi, cho nên là cô niệm Phật ha, cô khấn xin tìm được đường về. Và mới vừa khấn xong, nhìn qua bên tay trái, cái đường về hiện ra ngay trước mắt. Cô quẹo vào đó, chạy thật là nhanh về khách sạn, và lúc về tới phòng là 1 giờ sáng nè. Do đó là cái ngày cuối cùng, buổi sáng ngày mai là đã hẹn xe rước lúc 8 giờ, cho nên dù rất mệt, hai mẹ con vẫn phải dọn dẹp quần áo và xếp vào vali. Và em Linh em có kêu là không hiểu sao con kiếm cái quần dài mà anh trai mua cho hồi đi Campuchia, con kiếm hoài luôn nhưng vẫn không thấy. Và cái quần đó có dệt hoa văn chùa tháp, màu sắc thì sặc sỡ lắm các bạn. Và đêm hôm qua mặc rồi ngủ, sáng nay thay ra treo lên trên móc, nhưng bây giờ không thấy đâu hết. Cô nhớ lại ha, cô Dương á, cô kêu là lúc sáng cô dặn là Linh không có để đồ lên trên cái giường bên kia, thì cô có lấy cái quần á tấp lên trên cái treo lên trên cái mắt, thì đúng rồi, chắc chắn là mình có treo luôn. Vậy thì làm sao mà cái quần biến mất được, mà phòng thì không hề có người vô dọn nha các bạn. Kiếm một hồi không thấy, cho nên là cô cũng kệ luôn. Hai mẹ con vẫn để đèn như ngủ như là cái đêm hôm trước. Thì lập tức các bạn, vừa mới chìm vào giấc chiêm bao thôi thì cô lại nằm mơ. Cô lại thấy là cái bóng người ngồi ở trong cái góc tường kia, nhưng mà không có bó gối nữa các bạn, mà nó ngồi theo cái tư thế ghê rợn hơn nhiều. Cái lưng thì khầm khầm như vậy nè, đầu á thì cúi xuống, hai cái chân thì duỗi thẳng ra, mặt gục xuống như vậy nè. Và trong cái bóng tối chập choạng á các bạn, cô nhận ra đó là trên người của người đó đang mặc đúng cái quần chùa tháp mờ mờ ảo ảo của bé Linh. Tuy nhiên lần này á, nhìn thấy nó ghê hơn, tóc tai rủ rượi, mặc đúng quần của con gái mình, nhưng không hề có tiếng khóc, không hề có tiếng than, giống như á, là vong này rất thích cái quần nó vậy. Sáng ngày hôm sau, khi mà hai mẹ con vừa đẩy vali ra khỏi phòng thì thấy là cái cô nhân viên phục vụ cũng đứng tuổi rồi các bạn, đang đứng ở cửa phòng đối diện. Cái cô đó rất là giật mình khi mà thấy mẹ con của cô Dương bước ra từ trong căn phòng này, giống như cô biết cái gì đó. Cô Dương định kêu là dạ trả phòng nha, để cho người ta kiểm luôn. Nhưng mà người đàn bà đó các bạn vội vàng quay lưng bước vô căn phòng đối diện, đóng sầm cửa lại, giống như là không có dám nói chuyện với cô Dương. Và khi mà trả xe nè, trả phòng nè, thanh toán này nọ, thì cái người chủ á, người ta có hỏi cô Dương một câu như vậy nè. Ủa, chị ơi, chị ở trong cái phòng đó bình thường hả chị? Thì cô Dương cũng trả lời lại là bình thường, nhưng trong thâm tâm cô biết hỏi như vậy chắc chắn là bên trong căn phòng mà mẹ con cô vừa lưu trú đã từng có một cái chuyện tâm linh ghê rợn, hay cụ thể hơn có một người nào đó đã chết bên trong căn phòng đó. Kết thúc cái địa điểm thứ hai, qua đến địa điểm thứ ba, Phan Thiết. Năm 2016, cô và tổ chuyên môn ở trong trường có tổ chức đưa học sinh đi tham quan ở Phan Thiết ha. Và đoàn được đi theo tour cho nên là được sắp xếp là trọn gói từ di chuyển đến ăn ở ngủ nghỉ này kia. Và chỗ ngủ là một cái nhà nghỉ giống như dạng một cái resort ở gần cái bờ biển đó các bạn. Có bãi tắm nè, có hồ bơi rất là tiện luôn. Và phòng ngủ thì chia làm hai dãy ha. Ở giữa là cái vườn hoa cây kiểng và cái lối đi thẳng ra ngoài biển. Học sinh thì được bố trí từ phòng 1 đến phòng 9 từ cái hướng cái dãy bên phải từ cửa đi vào. Còn giáo viên thì ở bên trái từ phòng 10 cho đến phòng 18. Cô với lại em Linh thì được phân ở phòng 12 ha. Và cạnh bên là một cái khoảng đất trống giống như là để ngăn cách giữa mỗi cái phòng vậy đó các bạn. Thì nó có trồng hoa hòe tùm lum hết trơn. Từ phòng 12 tới cái bãi đất trống và tiếp theo là phòng 14. Có nghĩa không có phòng 13. Cái đêm đầu tiên do rất là mệt nên là cô Dương ngủ sớm, và qua ngày hôm sau thì mọi người tỉnh dậy đi chơi, đi bời, tham quan, khám phá này kia. Và buổi tối theo lịch là được tự do cho nên là cô Dương có hẹn với một cái người bạn ở Phan Thiết tên là cô Thanh. Nhưng cái lúc mà cô Thanh tới đón thì cảm thấy là cô Thanh lạ lắm các bạn. Từ ngoài cổng đi vào trong cái phòng rất là xa, có thể chạy xe được vào luôn hay sao đó. Nhưng mà cô Thanh cũng không có chịu đi vào trong nha, cổ kêu là thôi bây giờ Dương đi ra ngoài đây đi, Thanh đứng ngoài này à, chứ Thanh không chịu vào trong đâu. Và cái lúc mà nói chuyện thì cũng bình thường lắm các bạn. Đến khi mà đưa cô Thanh này đưa cô Dương về ha. Cô Thanh có hỏi cô Dương là ở phòng mấy trong cái chỗ đó vậy. Thì cô nói là phòng số 12. Thì cô Thanh nó ngập ngừng. Rồi dặn là khi ngủ tuyệt đối đừng có tắt đèn nha. Nhớ là phải để đèn nha. Và khi cô Dương nghe vậy thắc mắc lắm hỏi lại thì nhất định là cô Thanh kia cũng không có giải đáp. Và khi về đến phòng rồi, mở cửa ra thì thấy là con gái của mình không có ở trong, nghĩ đâu chắc là đi chơi cùng với mọi người, cho nên là cô soạn đồ đi tắm. Và cái lúc vô phòng tắm á các bạn, vừa mới đóng cửa lại thôi thì cái đèn nó cứ chớp tắt liên tục. Cô niệm Phật thì đèn không tắt nữa nha, nhưng liền phía sau đó cái vách tường liền bên á, ngay chỗ cái bãi đất trống á các bạn, lại vang lên cái tiếng gõ. Lúc đầu gõ rất là chậm, cọch cạch cạch, nhưng một hồi sau thì bắt đầu là gõ nhanh dần. Và khi này cô nghi là gặp rồi. Nhưng mà cô kệ, cô bơ đi, cô mở nước tắm thì cái tiếng gõ kia nó cũng im. Và một hồi sau, khi mà bé Linh trở về phòng á, Linh kêu là không có dám ở trong đây một mình, do là lúc tắm cũng nghe cái tiếng gõ tường y chang là mẹ. Và lúc đi ra ngoài phòng ngồi bật tivi cũng nghe nó gõ tiếp luôn các bạn, cho nên sợ quá chạy qua phòng của các cô để mà chơi. Và hai mẹ con biết à, cho nên là kéo màn kín mít luôn, khóa trái cửa và để đèn đi ngủ. Và vừa được một lúc sau thôi các bạn, chưa kịp yên giấc nữa thì lại nghe thấy có tiếng rần rần của nhóm học trò bên dãy đối diện. Và cứ do nghĩ là đêm cuối này cho nên là mấy ẻm kiểu quậy tưng bừng, quậy điên khùng lên cho nó vui đó. Nên là cô cứ kệ thôi, cô nằm cô ngủ rất là yên ha. Và sáng ngày hôm sau, khi mà kéo vali ra cổng chờ xe rước về thì có mấy học sinh hỏi thăm là cô Dương ơi, có phải là cô ở phòng số 12 không? Thì cô có gật đầu, vậy là nguyên một đám xúm nhau kể, đại loại như vậy nè các bạn. Cái buổi tối hôm qua, có một nhóm khoảng tầm 10 người rủ nhau đi ra ngoài để mà tắm cái hồ bơi á. Tắm một hồi chưa thấy đủ vui nên là vài đứa đi đập cửa rủ các cô ra tắm cùng với các bạn kiểu đêm cuối rồi. Thì từ xa nhìn thấy là phòng của cô Dương còn sáng đèn, mà lại thấy là có một cái người nào đó đang đi lại lại ngay chỗ cái hàng bar trước mặt. Cho nên định chạy lại để mà kêu cô Dương. Nhưng mà kỳ lạ cái á, vừa tới nơi thì không thấy bóng của ai đâu, giống như là cái hình ảnh đó tan biến vào trong không khí. Đi ra xa, bóng người lại tiếp tục xuất hiện, đi lại trước cửa căn phòng số 12. Nhưng khi lại gần thì vẫn tiếp tục không thấy đâu. Khi này nè, đám học sinh cũng rất là sợ rồi, cho nên là lập tức chạy về phía dãy phòng học. Xin lỗi, chạy về phía cái dãy phòng ở đó. Từ phòng số 1 đến phòng số 9, lú đầu ra bên ngoài và tất cả tụi nó đều thấy nha. Cả dãy phòng của giáo viên chỉ có mình phòng của cô Dương là sáng đèn thôi, cho nên là không thể nào nhìn nhầm được các bạn. Cái bóng đen á, nó có đi từ cái khoảng trống tối đen ha, đi ngang qua phòng 12 rồi đi ngược lại khuất vô bóng tối, xong rồi lại đi ngang qua và cuối cùng á là quẹo thẳng vào trong cái khu đất trống, cái khu mà trồng hoa hòe này nọ giữa phòng số 12 và phòng số 14, sau đó lại trở ngược lặp đúng một cái chu trình như vậy. Khi này biết là gặp rồi các bạn, cho nên là cô Dương có gọi điện hỏi người bạn của mình là cô Thanh á. Thì cô Thanh kêu là có đi ra Phan Thiết thì trừ cái nhà nghỉ đó ra, rồi dặn về tới Sài Gòn nhớ đi chùa để mà cúng kiến cầu xin cái bình an. Cô chỉ nói như vậy thôi, còn chi tiết cái gì, sự vụ gì đã từng diễn ra trong đó thì cô từ chối tiết lộ. Và đến đây là kết thúc cái địa điểm thứ 3, qua đến địa điểm thứ 4, Phú Quốc. Năm 2011 thì cô được chuyển về cái trường mới. Nghỉ hè thì mọi giáo viên được đi tham quan theo chế độ là tour trọn gói Phú Quốc ha. Cái chuyến đi này thì chỉ có giáo viên của trường thôi, không có người thân hay là học sinh đi theo. Và xe đi từ đêm đến Hà Tiên lúc 5 giờ sáng rồi chờ tàu để mà chở ra đảo. Và tàu chở luôn cả xe, cho nên là ra tới đảo là có xe di chuyển rất là tiện ha các bạn. Cả đoàn ở một khách sạn tại thị trấn Dương Đông. Và ngày thứ nhất mọi thứ đều êm xuôi hết. Tới ngày thứ hai đó thì đoàn có đi thăm cái nhà tù Phú Quốc. Và chỗ đó nếu bạn nào đi rồi thì sẽ biết là có nhiều những cái bức tượng tái hiện lại cảnh tù nhân bị giam giữ và cảnh tra tấn hành hạ tù nhân. Nó rất là ghê rợn luôn. Và không hiểu sao mà cô Dương cũng thấy lạ đó, cho nên là cô có đưa điện thoại lên chụp lại rất là nhiều hình ảnh. Tối hôm đó về lại phòng của cô ở lầu 2 khách sạn, cô mở điện thoại ra xem và bàn với lại cái cô Mai ở cùng phòng là không biết sao mà tự nhiên chụp mấy cái ảnh nhà tù thấy ghê quá. Vậy là hai chị em ngồi xóa toàn bộ cảnh chụp ấy đi. Và vừa xóa vừa nói chuyện đủ thứ đến tầm khoảng 12 giờ thì mới ngủ. Và cô Dương này có thói quen là ở phòng khách sạn là thường mở cái đèn toilet ha và tắt hết tất cả đèn ở trong phòng ngủ đi. Và phòng có hai cái giường đơn. Cô Mai thì ở cái giường ở cạnh ngay chỗ cái toilet. Cách một cái bàn trang điểm thì mới tới giường của cô Dương, rồi một cái khoảng trống nhỏ nữa tới cửa sổ và cửa sau mở ra ngoài cái ban công. Từ ban công đó nhìn ra chỉ thấy những cái nóc nhà xung quanh thôi, và rèm cửa nó có hai lớp, một lớp trắng mỏng và một cái lớp màu xám đen. Cái lớp xám đen thì được bọc lại bên trong, tức là được cuộn lại rồi các bạn, chỉ còn có lớp trắng mà thôi. Và khi nằm xuống giường do cũng mệt cho nên giấc ngủ tới rất là nhanh và không có mộng mị gì hết. Và đang nằm rất là ngon lành nha các bạn thì tự nhiên cô nghe rất là rõ ràng tiếng gọi của một cái người đàn ông. Mà cô biết được luôn cái giọng này chắc chắn là giọng người đàn ông trung niên vang lên từ phía chỗ tấm màn. Và đặc biệt là họ gọi tên ở nhà của cô nha. Gọi rất là to, rất là rõ ràng khiến cho cô sợ mở mắt ra các bạn. Thì cô nhìn thấy á là ngay chỗ tấm màn cửa dường như nó đang bị phồng lên, giống như là có ai đang đứng núp ở phía sau. Có một cái sự thôi thúc lúc đó vang lên trong đầu của cô. Có ai xui khiến cô á là phải giật tung tấm màn đó ra. Thì khi cô định đưa tay làm điều đó thì tiếng của chị Mai, tiếng của cô Mai nằm kế bên á kêu: "Ê Dương, có gì không em?" Rồi lập tức đèn ở trong phòng sáng lên hết. Cô Dương cũng ngồi bật dậy trên giường. Lúc đó khoảng hơn 4 giờ sáng rồi các bạn. Thì cô Mai có nói là hình như là chị nghe ai gọi cái gì đó. Rồi hai chị em nè nhìn nhau nói chuyện một hồi nằm cho tới sáng thì cũng biết chắc là có chuyện xảy ra. Và buổi sáng hôm đó họ còn một cái lịch trình đi chơi nữa, cho nên là cô Dương cũng ngồi cô sửa soạn ha. Lúc đó cô nhìn xuống cái ghế các bạn, ngay chỗ cái bàn trang điểm á, thì chỉ có 3 chân thôi. Cho nên là cô buộc miệng cô kêu: "Cái ghế này ngồi không chắc té quá." Vừa mới nói xong cô ngồi xuống thì lập tức cái ghế đã bị người nào đó di chuyển rồi các bạn. Cho nên là cô nện thẳng người xuống dưới đất luôn. Và rõ ràng mới có một, chưa tới một giây thôi thì làm sao ai có thể nhanh được như vậy. Và cô bước xuống là cô canh rõ là cái người cô ngồi xuống vừa đúng cái ghế luôn. Nhưng nó bị ai kéo dịch ra sau cái câu nói là cái ghế này có 3 chân thôi, ngồi chắc là té quá. Sau đó mọi người đi tham quan ha, ăn trưa xong thì cả đoàn chuẩn bị đi về. Và chuyến tàu trở khởi hành mà trở về đất liền lúc 12 giờ trưa. Thì đi khoảng tầm 150 phút là 2 tiếng rưỡi các bạn. Ở trên cái con tàu lớn đó thì tất cả hành khách dồn hết vào một bon tàu nằm ở sau lưng cái buồng lái. Và phòng có cửa ra vào khép kín và lắp kín ở xung quanh á. Có máy lạnh nha và những cái chiếc quạt to đặt ở hai bên nữa. Nhưng mà hàng trăm con người dồn hết vào các cái hành vào những cái hàng ghế đó đó các bạn. Và cái nắng giữa trưa trên biển nó cực kỳ nóng luôn. Cho nên dù có máy lạnh dù có quạt nó vẫn rất là ngột ngạt. Xe của cô xuống tàu gần như là sau cùng, cho nên là khi mà lên tới bon á, những cái hàng ghế gần như là kín người rồi. Cả đoàn phải đi dần về đuôi tàu thì còn những cái hàng ở phía sát cùng cuối á, là trống thôi. Thì cô mới ngồi ở một cái hàng sát cuối, máy lạnh không có tới được, quạt cũng không tới, cho nên khó chịu vô cùng luôn. Nằm cố gắng cầm miếng giấy nè, quạt thiêu ngủ, quạt quá trời quạt. Và một hồi sau vừa mới chìm vào trong giấc ngủ thì cô nghe cái hàng ghế sau lưng cô, có nghĩa là hàng ghế sau cùng sát với cái vách tường luôn đó, thì có tiếng nít chạy giỡn xong rồi cười nói khúc khích. Lúc này vẫn còn đang lơ mơ mà các bạn, thì tự nhiên á có ai đó ngồi phía sau dùng hai cái chân đạp vào cái lưng ghế của cô Dương này. Và mới đầu á thì đạp rất là nhẹ nha, nhưng sau đó thì mạnh dần khiến người cô tung lên khỏi cái ghế. đang ngủ dựa lưng vào mà bị đạp rất là khó chịu, cho nên là cô ngồi bật dậy quay lại nhìn. Thì cô thấy là có một thằng bé, người của nó nhỏ thó à, ngồi dựa lưng lên trên cái ghế và hai cái chân á, thì gác lên trên hai cái thành nè các bạn, nhìn nó ngổ ngược lắm. Đầu đội một cái nón kết xỉn màu kéo xuống thấp che gần hết gương mặt, chỉ hiện ra là cái miệng của nó đang cười thôi. Nó giống như là nó cười hí hí hí mà nó chọc được cô Dương như vậy đó. Bên cạnh nó là một cái người đàn bà. Cái bà này nè, bà cũng trùm khăn kín mít luôn, chỉ ló ra có mỗi đôi mắt đen gườm gườm nhìn cô chăm chăm, giống như á là à con tao giỡn có chút xíu mà mày dám quay lại đây để mà nhìn nó hay gì. Và ở trong lòng của người đàn bà đó đang ôm khư khư một cái giỏ rất là to. Cô nghĩ là mình nhìn như vậy, cảnh báo như vậy, biết là cô không có hài lòng rồi, cho nên á là cô quay lên, cô nghĩ nó không có dám làm nữa đâu, ngồi xuống ngủ tiếp ha. Thì lập tức cái lưng ghế của cô lại bị đạp liên tục, và lần này nó đạp càng nhanh và nó mạnh hơn và hết sức khó chịu luôn. Cho nên cô đứng phắt dậy nhìn cái người đàn bà rồi quay sang đứa bé nói to lên á là sao con đạp lưng ghế của cô hoài vậy, con để cô ngủ chút xíu cũng không được hả. Thì thằng nhỏ vẫn ngồi dựa người nha các bạn, nhe cái miệng mà cười với cái hàm răng của nó trẻ con, nó sọc sệt sọc sệt sọc sệt. Còn người đàn bà thì nhìn cô với đôi mắt long lên cực kỳ giận dữ luôn. Là khi này nè, giống như kiểu biết rồi, gặp hai mẹ con mà kiểu không biết điều, láo, bất trị vậy đó. Vậy cho nên là thôi, cô cũng kệ luôn. Và thầy hiệu trưởng ngồi cách cô ba cái ghế cũng nhổm dậy, quay xuống nhìn về phía chỗ cô cũng như là cái người đàn bà cùng với đứa trẻ. Và vừa hay lúc đó còi tàu vang lên một cái tràng dài, báo hiệu là thôi, chuẩn bị xuống xe. Thầy vội kêu mọi người đứng dậy đi ra phía trước để mà xuống xe sớm ha. Và lúc cô đi ra bên ngoài hàng ghế đó, thì thầy hiệu trưởng có hỏi cô: Ê Dương, hồi nãy em quay xuống nói chuyện với ai vậy? Thì cô rất là ngạc nhiên luôn các bạn. Trên đường đi từ cái dãy ghế của cô nha, đang trên đường đi ra ngoài cánh cửa đó, cô quay đầu nhìn lại cái dãy ghế cuối cùng thì tuyệt nhiên không có bất kỳ một người nào ngồi đó hết. Nhìn về phía bên kia đường đi giữa cái hàng ghế cũng không thấy bóng dáng người đàn bà và cái thằng bé ban nãy đâu hết. Mà cụ thể chắc chắn hơn, chính mắt thầy hiệu trưởng, thầy nhìn thì chỉ thấy là cô Dương này, cô quay xuống dưới cô tự nói chuyện một mình với cái hàng ghế trống không mà thôi. Kết thúc cái địa điểm thứ tư, qua đến địa điểm thứ năm là Campuchia. Năm 2018 thì cô, ông xã với lại bé Linh có đi qua Campuchia để chơi, và cô đi theo tour á, là từ Sài Gòn nè, đi qua Siem Reap, xong rồi đi qua Phnom Penh. Cái chuyến này nó rất là vui vẻ luôn các bạn, và mọi chuyện thì đều êm xuôi hết, cho đến khi cô trở về và qua cửa khẩu Mộc Bài, Tây Ninh về lại Sài Gòn đó. Thì gia đình cô sang một cái xe khác để về quận nhất, còn cái xe mà đang chở thì đưa khách đi ra Tân Sơn Nhất để mà bay về lại Hà Nội. Và trên cái chuyến xe đưa những cái người ở Sài Gòn đi về lại quận nhất, thì cái người hướng dẫn viên du lịch đó các bạn, người ta bắt đầu chia sẻ một số những cái câu chuyện tâm linh ở hai khách sạn mà cô ở trong cái chuyến tham quan vừa rồi. Đầu tiên là khách sạn tại Siem Reap ha, là một khách sạn lớn lắm các bạn, nó nằm ở bên trong, nó giống như là một khu phức hợp và mọi cái đi lại đều có xe điện nội bộ để mà đưa rước. Trong khách sạn thì có những cái âm thanh lạ lắm, như là tiếng con nít khóc nè, tiếng cười nè, cái tiếng gõ cửa phòng, nhưng mà khi mở cửa ra thì tất nhiên làm gì có ai đâu. Bàn ghế thì tự động di chuyển, tự động xê dịch và đồ đạc như là ly tách quần áo nè, chuyển qua cái chỗ khác, vòi nước tự chảy, tự tắt. Tất cả những cái hiện tượng đó đều diễn ra trong suốt quá trình mà cô ở tại khách sạn đó, nhưng cô không quan tâm, tưởng nó là trùng hợp hay gì thôi. Và cái chuyện thứ hai, ở khách sạn 12 tầng tại Phnom Penh á, những người nào mà ở từ tầng 5 trở lên thì mỗi tối sau 12 giờ sẽ nghe cái tiếng bàn ghế lôi sình sịch ở tầng trên. Tiếng bàn ghế nó cứ ken két xuống nền hơn một tiếng đồng hồ luôn các bạn. Và cô Dương cùng với cả nhà cũng có nghe âm thanh đó, do là gia đình cô ở tầng 7. Và tưởng đâu mọi chuyện chỉ có như vậy thôi, nhưng không ha. Cái hôm mà từ Phnom Penh về Sài Gòn các bạn, gia đình của cô không có kịp về nhà ở lại, cho nên là có ngủ ở nhà của người của anh con trai lớn một đêm. Lúc đó cô nhớ là hơn 7 giờ tối rồi, cho nên ăn uống xong, trải qua một cái chuyến đi dài rất là mệt, cho nên cô nằm xuống là ngủ liền. Nhưng tự nhiên các bạn, cô như bừng tỉnh dậy bởi vì cô cảm nhận được cánh cửa phòng đã từ từ bật mở ra. Và ngay trên bậc cửa các bạn, cô nhìn thấy nha, là một cái người đàn bà với trang phục truyền thống Campuchia, với cái váy áo đầy hoa văn sặc sỡ. Trên người khoác rất là nhiều những cái dây nhợ vòng vàng lấp lánh, nhưng cái ám ảnh nhất á, là cái khuôn mặt của bà ta đen nhẻm luôn các bạn. Đôi mắt trắng giả, nhưng riêng đôi môi thì đỏ chót. Mái tóc của bà ta xoăn và xù dựng ở trên đầu. Và người đàn bà này các bạn, đứng đó chăm chăm nhìn vào trong phòng và bất chợt thét lên một cái tiếng làm cho cô rất là sợ. Và sau đó thì bà sổ một cái tràng bằng cái tiếng Campuchia. Và cùng lúc đó, bà ta nhảy dựng lên các bạn. Đầu tóc á, bốc lửa ngùn ngụt luôn. Và rồi lập tức, giống như là cái hồn của cô Hương xuất ra nhìn thấy được cái cảnh tượng như vậy, cho nên là cái hồn ngồi bật dậy luôn các bạn. Dùng hai tay bắt ấn giống như là mình ngồi thiền á, và niệm Phật liên tục nhìn trực diện vào người đàn bà đó chứ không có hề hoảng sợ. Và cứ nhìn như vậy một hồi sau, bà ta giống như là sợ Phật Pháp á các bạn, cho nên là lùi dần ra ngoài hướng cầu thang và tan biến. Cái hình ảnh cuối cùng mà cô Dương còn nhớ được là khuôn mặt cũng như là cái đầu tóc bốc lửa ngùn ngụt của vong hồn người đàn bà Campuchia. Khi mà cô bừng tỉnh lại ha, cô nhìn xung quanh, tất cả rất là vắng vẻ và tĩnh lặng vô cùng. Nhà con trai lớn của cô thì không có thờ cúng gì hết, cho nên là cô chỉ nằm đó và cô khấn nguyện. Cô xin là ai đó nên trở về xứ sở của mình, chứ không có nên quấy nhiễu người khác. Và từ đó đến nay là cô không còn gặp lại người đàn bà Campuchia đó thêm một lần nào nữa. Và ở cuối cùng của email, trên cái chuyến xe từ Nam Bên đi về Sài Gòn thì cái bạn hướng dẫn viên du lịch, bạn có dặn mọi người là một số những cái cách bạn chia sẻ là nên làm trước khi mà bước vào bất kỳ căn phòng ở khách sạn. Mình nghĩ chắc nhiều người cũng biết rồi, nhưng mà thôi mình cũng xin được nhắc lại ha. Đầu tiên là phải gõ 3 tiếng trước khi mà mở khóa. Mở cửa rất là to ra ha, và xếp giày dép vào thành đôi á, và để cho cái mũi hướng ra bên ngoài cửa, giống như là mời người ta ra ngoài để mà mình ở nhờ ở tạm. Và đi vào trong toilet là phải xả hết tất cả cái vòi nước ra khoảng từ 1 đến 3 phút và phải vặn cho cái bồn cầu của các bạn, phải vặn nước khoảng mấy lần cho nó trôi sạch những cái điều mà nó không có sạch sẽ đã từng lưu lại trong này, vặn cho nó trôi đi. Và đến đây là kết thúc toàn bộ những cái câu chuyện tâm linh của cô Dương, cũng như là kết thúc video ngày hôm nay của chúng ta rồi. Và đầu tiên thì cho phép Nguyễn Nguyễn xin được phép cảm ơn cô Dương rất là nhiều. Con cảm ơn cô vì những cái trải nghiệm tâm linh suốt từ nhỏ đến bây giờ và kể câu chuyện rất là hay. Và như các bạn biết, cô Dương là một cái người giáo viên, cho nên lúc mà đọc cái email của cô á, nó giống như là đúng tác phong của một cái người giáo viên luôn, viết rất là gọn gàng, rành mạch, xong rồi chấm từng cái dấu câu, từng cái chấm phẩy và những cái tứ. Như là cô mở bài bằng một đoạn khác và khi mà cô kết bài bằng một cái câu cảm nghĩ, nó giống như là mình đang đọc, khi mà đọc email đó, mình giống như đang đọc một cái tác phẩm nó hơi văn học đó các bạn. Và con cảm ơn cô rất là nhiều về những cái chia sẻ như vậy. Và một điều nữa là con xin gửi lời chúc đến cô cũng như là em Linh, cũng như là anh con trai lớn và ông xã của cô lúc nào cũng sức khỏe bình an trong cái mùa dịch. Và đó cũng là cái lời chúc dành cho tất cả mọi người mà Nguyễn muốn gửi đến đó, là trong cái mùa dịch này nè. Tuy nhiên là mình vẫn được mở cửa đi làm, thậm chí là đi uống nước này kia, nhưng nên cẩn thận là cái điều đừng bao giờ chủ quan ha. Rồi, đến đây là video cũng rất là dài. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe mọi Nguyễn kể đến giờ này. Và nếu mọi người thấy video này hay, đừng quên like, share, quan trọng nhất là nhấn vào nút đăng ký kênh để ủng hộ cho Nguyễn ha. Đừng quên để lại comment của các bạn ở bên dưới cái phần bình luận để tăng cái sự tương tác với kênh. Và nếu như cô chú anh chị, những người bạn, những người em nào có những câu chuyện tâm linh có thật của bản thân, gia đình, người quen, bạn bè, đừng ngần ngại gửi email về cho Nguyễn theo địa chỉ là nguyễnnguyễn.vlog2512@gmail.com. Còn không thì mọi người có thể gửi cho Nguyễn qua page hoặc là qua Facebook cá nhân. Đường lên email Nguyễn là đường lên page, đường lên Facebook cá nhân, đường lên kênh Hồ Sơ X, đường lên group căn nhà hoang số 13, đường lên TikTok cũng như là đường lên donate để ủng hộ cho Nguyễn đó. Tất cả đều có trong phần mô tả, trong phần comment rồi. Cảm ơn tất cả mọi người một lần nữa. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người trong video sau.